Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 512, liền để ta nhìn thấy ngươi. Trông thấy thương thế của ngươi, Quách Tiếu Tiếu nói mình là hỏi Tiểu Kiều cùng Tiểu Trần biết Bạch Hạo Nam hành tung. Hiện tại điều ban đều ở trên buổi trưa, cho nên tới ôm cây đợi thỏ, không có nhất định phải theo dõi ý tứ. Chỉ là muốn nhìn ngươi, ngươi biết ta lại không những yêu thích khác cùng bằng hữu, mà lại hỏi Tiểu Trần nói nàng hôm nay không cùng ngươi cùng một chỗ ta mới tới. Không bối rối ngươi đi, lớn trong đô thị cấp cao trung tâm thương mại bên trong. Bạch Hạo Nam đi ra ác thiếu cái chủng loại kia bát tự bước. Còn nghĩ trăm phương ngàn kế, ngay ở phía trước mua thân y phục thay đổi, liền có thể kéo ta đi đi. Người nhìn hiện tại người khác nhìn thị lực ta đều là. Thật giống như ta bị cảnh sát đuổi kịp. Quách Tiếu Tiếu vội vàng thật có lỗi. Nàng cũng không tính cực kỳ giảng cứu. Tùy tìm nhà quần áo thoải mái cửa hàng mua kiện bộ đầu áo khoác lên là được. Giày da cùng quần dài liền không đổi. Chủ yếu là nắm chặt thời gian. Từ phòng thử áo ra trông thấy Bạch Hạo Nam chính đem đồng phục cảnh sát cầm trên người mình khoa. Tay lập tức nhịn không được vui. Nữ khoản, cổ áo ngực cũng khác nhau. Chộp vồ tới tranh thủ thời gian chồng hóa trang tiến trang phục trong túi. Bạch Hạo Nam kéo tay của nàng sắn trên cánh tay càng chỉ cao khí dương. Xác thực lúc này nhìn hắn hai ánh mắt càng nhiều. Quách Tiếu Tiếu bắt đầu còn đỏ mặt cúi đầu, về sau khả năng quen thuộc trên người y phục hàng ngày, biểu lộ tốt hơn nhiều, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây thảo luận chung quanh nhìn thấy cửa hàng. Nhưng nàng kiến thức cũng giới hạn tại cái này nhan sắc còn có thể. Nhà kia tại mình phiên trực khu vực cũng có cửa hàng. Sinh ý rất không tệ, chậm rãi nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên. Hấp dẫn càng nhiều người xem cái này một đôi, mặc dù nữ nhân cao nửa cái đầu, vẫn là rất xứng, liền là Bạch Hạo Nam quần áo thể thao có chút hạ giá. Giống như cảm giác loại cô nương này kéo đều hẳn là nhân sĩ thành công. Trải qua một nhà mặt kính inox trang trí cửa hàng thời điểm, Quách Tiếu Tiếu cũng chú ý tới, nhỏ giọng suy đoán, người mặc tây phục nhất định đẹp mắt. Bạch Hạo Nam muốn nói lại thôi, qua mấy giây mới nói, hạ chàng chúng ta cùng đại học đội giáo viên luyện tập thi đấu thời điểm xuyên cho ngươi xem. Quách Tiếu Tiếu quả nhiên là nhìn qua bóng đá, a, huấn luyện viên, không đều là xuyên quần áo thể thao sao, ngoại trừ châu Âu mấy lớn thi đấu vòng tròn đỉnh cấp huấn luyện viên mới mặc tây phục. Bạch Hạo Nam không hỏi nàng lúc nào với ai cùng một chỗ nhìn. Ngạo nghễ cười cười, ta chính là hướng phía cái hướng kia phát triển. Về sau chỉ cần là ta chấp giáo chính thức tranh tài, ta đều sẽ mặc Âu phục, có được hay không? Quách Tiếu Tiếu kinh ngạc đến miệng đều không khép được. Còn cần tay không dùng sức nắm thành quả đấm tại bên miệng gõ đến mấy lần. Tựa như là tại khống chế mình. Kéo tay càng dùng sức ta, một hồi lâu vẫn là nói không ra lời. Bạch Hạo Nam chú ý điểm đã tại cửa hàng bên cạnh một nhà tất chân cửa hàng. Chuyên tâm gập cong nhìn tủ kính còn hỏi, loại nào lực đàn hồi lớn nhất? Nữ cảnh sát khẳng định là nhớ tới cái gì không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Cảm xúc có 360 độ xoắn ốc chuyển biến. Mang tai hô lại đỏ lên, ngươi làm gì nha? Lại, Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn nàng xấu hổ mang mị dáng vẻ. Đứng lên liền đích thân lên đi, khó được còn muốn điểm đặt chân. Quách Tiếu Tiếu biết ra hỏa này không điểm mấu chốt không muốn mặt. Không dám tranh né miễn cưỡng phối hợp, cũng không dám giãy giụa. Rõ ràng mình còn cao lớn ta, làm đến giống như nàng tại bị khi phụ, mặt càng đỏ hơn. Bạch Hạo Nam hài lòng thở dài, chính ngươi không biết mình lúc này rất dễ nhìn. Bất quá tiểu đồng chí a, tư tưởng muốn thuần khiết điểm, nếu như ta muốn làm cái kia, tất chân lực đàn hồi không bắn lực cũng không đáng kể. Ta hỏi như vậy tự nhiên là trong công tác tác dụng. Thuần khiết cô nương thế mà bị lão lưu manh dạy dỗ, khó có thể tin. Công việc trong công tác có thể có chỗ lợi gì? Bạch Hạo Nam đi bộ đi vào tuyển vài đôi nhỏ nhất mã màu đen cao lực đàn hồi tất chân. Nhân viên mậu dịch lặp đi lặp lại nhìn Quách Tiếu Tiếu thân cao. Cực kỳ muốn nhắc nhở loại này tất chân không thích hợp nàng. Bạch Hạo Nam cực kỳ chắc chắn dáng vẻ để nàng không dám nhiều lời. Nhưng đoán chừng mạch suy nghĩ cùng Quách Tiếu Tiếu không sai biệt lắm. Đều không phải đứng đắn công dụng. Bạch Hạo Nam dẫn theo ra mới giải thích. Tháng 10 qua, trừ ra Quế Tê Ly, chúng ta đại đa số trại huấn luyện đều muốn đi vào nhiệt độ thấp huấn luyện kỳ. Hiện ở trên thị trường bó sát người lực đàn hồi quần thể thao đều là mặt hướng trưởng thành. Thiếu nhi khoản cơ hồ đều không kèm được. Chúng ta huấn luyện không riêng gì giữ ấm, còn muốn có gấp buộc bắp thịt công dụng, mà lại rất nhiều tiện nghi lực đàn hồi quần thông khí tính không tốt. Quay đầu đem cái này vài đôi bít tất mang cho trại huấn luyện hai tử thử nhìn một chút hiệu quả. Quách Tiếu Tiếu quả thực xấu hổ, hận không thể lập tức móc tiền lương mua một dương đền bù mình tà niệm. Bạch Hạo Nam thật vất vả mới lôi kéo đứng ở rạp chiếu phim mua vé. Ta cũng liền thử nhìn một chút, mà lại loại chuyện này đều là Isa bên kia làm. Công ty hành vi chỗ đó cần chúng ta tư nhân xuất tiền túi. Ta điểm ấy mua đều muốn đi hoàn trả. Mặc dù không quá quen thuộc, Quách Tiếu Tiếu cùng Kiều Oánh Na khác biệt. Thích đánh nghe mấy người các nàng tình huống công tác. Có thể là thói quen nghề nghiệp, các nàng đều tốt xuất sắc, có thể đến giúp công việc của ngươi. Bạch Hạo Nam tùy tiện tìm bộ lập tức sẽ bắt đầu diễn ngoại. Quốc phim kinh dị, chờ ta có thể dẫn đội đến cao cấp tranh tài. Cần đặc công ủng hộ an toàn vậy liền nhờ ngươi. Quách Tiếu Tiếu kiêu ngạo, sau đó lại thất lạc, không nhất định thượng cấp an bài đạt được. Chúng ta đều là hết thảy hành động nghe chỉ huy. Bạch Hạo Nam thuận miệng. Vậy ta hết thảy hành động nghe ngươi chỉ huy. Quách Tiếu Tiếu oán trách đẩy một cái, nhưng không buông tay. Đi vào chừng 100 người tiểu phòng chiếu phim còn hết nhìn đông tới nhìn tây hạ xác nhận. Người không nhiều. Bạch Hạo Nam vừa đẩy ra giữa hai người tay vịn đem bàn tay quá khứ. Bị Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc nắm chặt lộ ra tin tức. Tất cả rạp chiếu phim phòng chiếu phim đều trang nhìn ban đêm camera. Tất cả động tác tại camera bên trong đều có thể thấy rất rõ ràng. Không ít tại trong rạp chiếu bóng Hồ Thiên Hồ Đế Bạch Hạo Nam A Nha. Hóa ra mình quay thật nhiều màn ảnh nhỏ cho người khác thưởng thức. Nói đến đều muốn đi. Quách Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian nhẹ lời muốn nhờ, nói là phiếu đều mua không lãng phí, không thể lén lút còn nhìn cái gì phim a? Trên tấm hình ngoại quốc phong cảnh vừa ra Bạch Hạo Nam liền chuẩn bị ngủ gật. Lại nghe thấy bên cạnh có cô nương nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn nhất tại quốc gia nào nha? Nam Thanh Minh hiển ngây thơ, Luxembourg, cái này quốc gia người đồng đều GDP tối cao a. Quốc dân phúc lợi tốt nhất, cô nương còn tại dẫn dắt. Thứ hai đâu? Nam nghĩ nghĩ, Thụy Sĩ đi, vĩnh cửu nước trung lập đâu? Các phương diện phúc lợi cũng tốt, cô nương cũng không có cách nào thở dài. Đúng nga, Bạch Hạo Nam cũng nghĩ vì người anh em này thở dài. Đảo mắt trông thấy Quách Tiếu Tiếu tập trung tinh thần sáng lóng lánh con mắt hiển nhiên cũng nghe. Thấy... Hắn đưa tay cười, ta liền muốn ở tại China. Quách Tiếu Tiếu còn tưởng rằng hắn ái quốc, trên mặt cũng bay dương. Đối, China mới là tốt nhất. Bạch Hạo Nam chậm ung dung, bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể gặp ngươi nha. Lúc đầu nguy vạt áo đang ngồi thật xem phim, cô nương lập tức liền mềm nhũn, không tự chủ được dựa đi tới. Bạch Hạo Nam mừng rỡ cười. Sau đó nghe thấy bên cạnh quả thực liền là sâu kín thở dài. Quách Tiếu Tiếu khẳng định đều không để ý kia cái gì nhìn ban đêm camera. cánh tay quấn ở Bạch Hạo Nam trên cổ, thổ khí như lan nóng hầm hập dùng sức ấn mặt của hắn. Trong miệng mơ hồ không rõ, vừa rồi ngươi nói muốn vì ta mặc tây phục, ta liền, ta yêu ngươi, ta biết ta cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không biết nói. Bạch Hạo Nam không tranh luận, chỉ thừa cơ ôm dở trò. Ai biết cô nương này khả năng thật sự là động tình nhiệt liệt. Hai tay ra sức đến Bạch Hạo Nam hô hấp đều khó khăn. Ngươi, ngoạn tào, ngươi muốn đem ta ghim chết mà. Bên cạnh phốc phốc cười, Quách Tiếu Tiếu mới không nhận bên cạnh ảnh hưởng đâu. Lỏng ra một chút tay vẫn là như khóc như tố. Thật, ta vừa nát lại ngốc, còn giúp không được gì. Có đôi khi trong lòng còn sẽ nghĩ đến hắn. Ta, màn bạc tốt nhất giống bắt đầu cái gì kinh dị tình tiết. Rạp chiếu phim trong sảnh truyền đến một mảnh nữ sinh kinh hô. Cũng liền Quách Tiếu Tiếu không bị ảnh hưởng chút nào. Cảm xúc lại có chút khó mà mình phô thiên cái địa. Chỉ là cùng hai người trùng phùng kia lần phóng túng khác biệt. Lần này càng nhiều là hạnh phúc tràn đầy. Vừa khóc lại cười giọng điệu để Bạch Hạo Nam cũng không dám trêu chọc. Vậy liền ôm chậm rãi cho cô nương vuốt ve trên lưng thư giãn cảm xúc đi. Nhưng hắc ám rạp chiếu phim xác thực cho Quách Tiếu Tiếu trên tâm lý phóng thích. Một mực chui đầu vào Bạch Hạo Nam đầu vai ôm sát eo của hắn toàn bộ hành trình nói nhỏ. Bao hàm thâm tình bên tai nói nhỏ. Tựa như là đem những này năm góp nhặt cảm xúc đều phóng xuất ra. Thẳng đến rạp chiếu phim ánh đèn sáng lên, mới vội vàng tranh thủ thời gian chỉnh lý ăn mặc, lại không biết mình con mắt có hay không khóc thành cây đào mật. Bối rối đến dùng sức cúi đầu che khuất mắt, bất quá chiều cao của nàng vẫn là để Bạch Hạo Nam một bên khác phát ra sợ hãi than. Hắn cũng thừa cơ mắt nhìn. Là cái rất nhã nhặn kính mắt cô nương, cùng hắn đúng đúng mắt còn có ý cười, đoán chừng nhiều ít nghe thấy chút động tĩnh, đổi trước kia Bạch Hạo Nam liền cho tờ giấy nhỏ, hiện tại chỉ cười cười gật đầu, dắt cô nương ra ngoài, ra đã tốt lắm rồi, cái này vẫn luôn cực kỳ kiên cường, khả năng từ nhỏ đã bị giáo dục phải kiên cường cô nương, còn có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta trong lòng vẫn là rất lớn áp lực. Ngươi đối ta càng tốt, ta liền càng sợ mất đi. Bạch Hạo Nam quả thực tự diễu. Ngươi xem chúng ta loại cục diện này. Đổi ai biết đều sẽ nói ta là cặn bã đi. Ngươi nhìn ta không tim không phổi đều không áp lực. Hẳn là ta nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi bưng lấy. Ngươi có cái gì áp lực? Quách Tiếu Tiếu bĩu môi. Ta biết ta rất vô vị không dễ chơi. Bạch Hạo Nam giật mình. Lần trước không chơi tốt. Ta như vậy tò mò. Quách Tiếu Tiếu bị hắn khoa trương chọc cười phốc phốc. Lại ra. Sau đó lập tức đổi điểm thận trọng biểu lộ. Ta cảm thấy sinh đứa bé khả năng tốt đi một chút. Ngươi cứ nói đi. Bạch Hạo Nam đã con giận quá nhiều rồi không lo. Thuận theo tự nhiên đi. Bất quá cha mẹ ngươi cùng đơn vị bên trên chuyện này có thể làm được. Quách Tiếu Tiếu đảm nhiệm nhiều việc. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng hiển nhiên sự tình không giống nàng nói đến đơn giản như vậy. Vốn là ước định mấy ngày gần đây nhất dành thời gian tới cửa bái phỏng hạ lão lưỡng khẩu. Hiện tại xem chiếu bóng xong vừa vặn quá khứ ăn trực. Vẫn là cái kia phân cục phía sau già ký túc xá. Nhưng là hai người trở về trên đường đi đạt được chú ý trên cơ bản đều là nhìn thành vợ chồng trẻ. Về nhà ngoại, cũng không ai truy vấn làm sao không xử lý hôn lễ. Quách mụ mụ từ mở cửa lên liền vui tươi hớn hở. Trở về ăn cơm tốt, thường xuyên trở về ăn nha. Tiếu Tiếu người nên đem cái kia nấu canh nồi đất cầm về. Ta đi các ngươi kia phòng nhìn qua, các ngươi đều vô dụng, ta dùng mấy chục năm đáng tiếc. Quách Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian che giấu. Hắn bận bịu, gần nhất một mực tại Tây Bắc đi công tác. Chỉ Quách ba ba nghiêm túc ta, gặp mặt liền đàm đứa bé này vấn đề. Tiếu Tiếu nói các ngươi ước định cẩn thận không làm thủ tục. mà lại nói với ta rất khẳng định. Nhưng sinh con làm sao bây giờ? Chúng ta là kỷ luật bộ đội, chưa lập gia đình trước dục là phải bị xử lý ảnh hưởng tương lai chỗ có công việc tiền cảnh. Người dạng này cũng không phải chịu trách nhiệm thái độ. Quách Tiếu Tiếu sốt ruột. Công tác của hắn phi thường bận bịu, lúc đầu mấy ngày nay đều hẳn là đi Đông Bắc địa khu đi công tác. Hiện tại lại phải cho tỉnh sinh viên đại biểu đội làm chỉ đạo. Ta không thể liên lụy công tác của hắn. Quách ba ba trật tự rõ ràng. Ta cũng không có muốn các ngươi sớm một chút sinh con. Thậm chí còn hy vọng tối nay phù hợp quốc gia kết hôn muộn muộn dục. Cũng không thể hiện tại mẹ ngươi chiếu cố ta. Còn muốn giúp các ngươi mang hài tử. Nhưng đã các ngươi ở cùng một chỗ liền phải theo quy củ. Quách mụ mụ chậm rãi ngắt lời. Đã thường xuyên đi công tác. Vậy liền đem ta nồi đất cầm về đâu? Quách ba ba còn tại cao hứng. Tiểu Bạch, ta thật cao hứng ngươi bây giờ là cái thành thục đáng tin nam nhân. Trước kia ngươi, Quách mụ mụ vẫn là lời kia. Ta kia nồi đất, lão Quách rốt cục biểu quay đầu. Nói chính sự đâu, già xách cái kia nồi làm gì? Quách mẹ không để ý tới hắn hỏi nữ nhi. Thật, các người đều đang bận rộn công việc. Kia nồi đặt vào không chừng liền phế đi. Cái kia nồi đất tốt như vậy. Ta dùng mấy chục năm, sinh ngươi thời điểm cha ngươi còn cần cái kia cho ta sống qua canh cá. Bất quá lúc ấy hắn cũng già không có nhà, suốt ngày mù bận bịu trong sở lông gà vỏ tỏi. Đừng để ý đến hắn. Cuối cùng ba chữ là nói với Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được chính mình cái này mặc thân bình thường nhất tuyến nhung bác. Gái áo. Đầu đầy hoa dâm già nua đến có chút hư nhược mẹ vợ là tối cơ trí. Thật sự là thốt ra. Mẹ, ta cho ngài mua cái giống nhau như đúc. Tốt a, Quách mụ mụ nếp nhăn trên mặt đều cười đến triển khai. Vất vả cả đời đều không để nàng giữa lông mày có nửa phần lệ khí. Hiền lành rất, lãng phí tiền này làm gì? Hai người trôi qua tốt là được. Nhiều đi ra ngoài chơi một chút. Không cho phép mua, cuối cùng ba chữ cũng có đau nhi tử giọng điệu. Quách cha buồn bực đề tài này tại sao lại bị mang đi? Người bếp lò bên trên không phải còn có cái nồi đất sao? Quách mụ mụ hời hợt bắt đầu của trách mới nồi đất khuyết điểm cùng cũ nồi đất ưu điểm. Quách Tiếu Tiếu toàn bộ hành trình không hiểu thấu. Ánh mắt cùng nàng cha không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.